One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 17. Hai năm sau đó, chen một tiếng, Zoro ngón tay nhẹ nhàng thôi động dường như bằng hữu giống nhau. Thủy chung làm bạn cùng với chính mình Wado Ichimonji. Vẻ hàn quang theo thân kiếm đẩy lên. Chiếu nhật quang bắn thẳng đến ra. Zoro ngồi dậy, con mắt chăm chú nhìn chăm chú vào phía trước ngoài khơi. Bảo kiếm trong tay, tùy thời làm xong ẩm huyết chuẩn bị. Không khí chung quanh cũng bắt đầu trở nên quỷ dị, hít thở không thông đứng lên. Rào rào một tiếng, sóng lớn nhấc lên, một con hung mãnh cuồng bạo hải quái thông suốt xuất hiện tại Zoro trước mặt. Mấy chục thước cao thấp, đầu như gò núi, thân như cự mãng, miệng đầy răng nanh, tiếng như hổ khiếu, khí thế kinh người. Zoro mỉm cười, khóe miệng lộ ra một tia chẳng đáng. Trong mắt bỗng nhiên lóe ra một tia hàn mang, bắn thẳng đến cự thú. Từ trước đến nay hoành hành vô kỵ bá chủ trên biển. Bản năng bị Zoro khiếp người ánh mắt, hoảng sợ mặt lộ vẻ hàn ý. Trên đỉnh đầu thấm ra một chút mồ hôi lạnh. Ngay cả chính nó cũng không biết vì sao. Bất quá một cái nhân loại nho nhỏ, hải quái căn bản sẽ không để vào mắt. Càng đối với mình vô ý thức trong nháy mắt run rẩy tức giận không ngớt. Mở ra miệng máu, chợt nhằm phía Zoro, để cho ngươi nếm thử đại bác uy lực. Zoro cười lạnh một tiếng, hai tay phía sau cầm kiếm, mắt nhìn mũi, mũi nhìn miệng, tâm thần hợp nhất, toàn thân tinh lực toàn bộ quán thâu ở trên trường kiếm. Theo quát to một tiếng, phi long chém, to lớn kiếm mang, như hùng ưng dương cánh, mang theo cường đại sát khí, lao thẳng tới cự thú đầu lâu. Bành một tiếng, cự thú hét thảm một tiếng, đầu to đầu lâu hướng về một bên ngửa mặt ngã quỵ, hung hăng rơi đập trên mặt biển, lần nữa giật mình cơn sóng thần. Zoro ngồi thuyền nhỏ, chịu này trùng kích, một hồi kịch liệt lắc lư, suýt nữa lật vào trong biển. Zoro không thèm để ý chút nào, hai chân ở đầu thuyền một điểm, thả người nhảy lên, đang ở cự thú bầu trời. Nhanh chóng rút ra còn lại hai thanh bội kiếm, từ trên hướng xuống, như thương ưng lao xuống một dạng, ba kiếm đều xuất hiện, trong miệng một tiếng lãnh nhập cốt tủy quát chói tai, nha ma thú, đằng đằng đằng, hai chân ở cự thú trên người bình ổn chạm đất, bảo kiếm trở vào bao, đứng dậy đứng lên, không quay đầu lại, Zoro trên mặt lại lộ ra một tia bao quát vạn vật tự tin, hải quái cũng bất quá như vậy. Bành, hải quái cự đại đầu lâu, bỗng nhiên nứt ra ba đạo vết kiếm, cuối cùng vết kiếm càng lúc càng lớn, hải quái đầu lâu cuối cùng triệt để cùng thân thể thoát ra đến. Hai như lớn chậu lớn nhỏ con mắt, sắp chết nhưng liền trợn tròn Zoro thân ảnh, đến chết cũng không biết, vì sao chính mình sẽ chết ở đối phương dưới kiếm, hắn không phải một cái nhân loại nhỏ bé sao. To lớn hải quái toàn bộ thân thể rơi vào trong nước. Zoro thuyền nhỏ lần này triệt để chi trả, bị cuốn bắt đầu sóng gió đánh vào trong biển. Zoro bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là đem ba thanh kiếm dùng khăn đội đầu gói kỹ. Đội ở trên đầu, ỷ vào hơn người thủy tính, hướng về xa xa bơi đi. Thực sự là không may, mỗi lần rời bến, đều là thuyền hủy người vào nước. Thực sự quá thảm hại, dù mệt mỏi. Zoro đang ở thủy thượng nằm ngửa một hồi, không biết qua bao lâu, dĩ nhiên vận khí không tệ, phát hiện xa xa trên mặt biển phiêu tới một người thùng rượu lớn. Tuy là Zoro luôn luôn nghiện rượu như mạng, nhưng là, cũng biết hiện tại không phải uống rượu thời điểm, thùng rượu làm thuyền cũng không tệ. Zoro bơi gần thùng rượu, bò lên, Kobe, toàn bộ trên biển khơi nhất mỹ lệ người là ai vậy? Một cái mập mạp bên ngoài xấu vô cùng nữ nhân, liệt miệng rộng lộ dày răng cấm, thao áp tảng, trong tay mang theo một cây cực đại vô cùng lang nha thiết bổng. Thiết bổng liền như cùng nàng ấy to mọng mập mạp vóc người giống nhau. Cự đại thêm xấu xí, khiến người ta ác tâm. Một cái mập mạp thoạt nhìn ngốc ngơ ngác tiểu nam hài. Vẻ mặt hoảng sợ, hai chân run sợ đứng ở thiết bổng phía dưới. Hàm răng không được run lên, phí hết đại kính, mới nói ra một câu trái lương tâm nói, đương nhiên là Anvida tiểu thư ngài. Ha ha, coi như ngươi thông minh, còn không mau đem cướp đoạt tài bảo nhanh lên rời đến trong khoang thuyền đi. Vừa nói, cô gái mập bay lên một cước, đem Kobe trực tiếp đá bay. Tiểu nam hài như ra khỏi nòng đạn pháo giống nhau, kèm theo tiếng kêu thảm thiết thê lương hung hăng ngã tại xa xa trên bong thuyền. Anvida tiểu thư, trên biển dường như có cái gì bay tới. Phụ trách ở đầu thuyền trông thuyền viên, Tranh công tựa như hướng cô gái mập báo cáo. Cái gì? Nhanh lên cho ta vét lên đến. Tên ngu xuẩn, cái này còn dùng bản tiểu thư phân phó sao? Cô gái mập phẫn nộ mắng chửi. Phải, Anvida tiểu thư, ta lập tức phái người vét lên tới. Mau mau đem thuyền tới gần. Nguyên lai là một thùng rượu a. Cái này chúng ta có thể mỹ mỹ uống đủ. Liền đúng vậy a. Bepo khắc, mau thả thang dây. Cách gần, theo một tiếng thét to, thuyền viên đem thang dây buông. Hai cái hải tặc trước theo thang dây bỏ xuống phía dưới. Bepo khắc vừa muốn tự tay đi sờ thùng rượu, bỗng nhiên một đạo nhân ảnh từ thùng rượu phía dưới phóng lên cao. Theo đối phương kinh người trùng kích, thùng rượu vèo một cái, bay lên đầu thuyền, rơi xuống trên bong thuyền. Mà hai cái đến gần hải tặc, thì tại chỗ đứng không vững ngã vào trong biển. Là ai? Dám quấy rầy ta nghỉ ngơi. Lời còn chưa dứt, một cái một đầu lục đầu phát, vây quanh cái yếm, bên hông treo ba thanh kiếm quái dị nam tử, xuất hiện tại trên bong thuyền. Mọi người thất kinh, ngươi là ai? Roronoa Zoro tóc xanh nam tử liếc mắt thiên nga hình treo đầy hồng tâm thuyền hải tặc. Vẻ mặt cười đắc ý nói, cùng loại thiên nga đầu thuyền, trên cột cờ treo thật cao hồng tâm khô lâu. Cùng với cái kia đầy thân thuyền nữ tính tiêu chí, một cái mập xấu xí nữ nhân, ở Zoro trong đầu lúc này thoáng hiện lên thiết bổng Anvida, mà hải quân tương lai siêu cấp tân tinh Kobe, không có gì bất ngờ xảy ra khẳng định ở nơi này trên chiếc thuyền này. Hiện tại chỉ là một cấp thấp nhất nô lệ tạp dịch mà thôi. Mỗi ngày từ sáng sớm đến tối, Kobe đều muốn thừa nhận không thuộc về mình tàn phá cùng dằn vặt. Ở biển rộng mênh mông bên trên phiêu lưu lâu như vậy, mặc kệ người tốt cũng tốt, phần tử xấu cũng được, có thể gặp được đến người, đối với Zoro mà nói, đều đáng giá hài lòng. Huống Anvida xuất hiện, Zoro mơ hồ cảm thấy chính mình đang bắt đầu dần dần đi vào dấu bé One Piece dấu lớn kịch tính. PS, có bằng hữu khả năng cảm thấy quá loạn. Mắt ưng đảo Karai ra cái kia đảo nhưng là ở vào tân thế giới. Zoro làm sao có thể lại trở lại Đông Hải đây? Nơi đây mọi người không muốn quấn quýt. Greg đoàn hải tặc đều có thể trở lại Đông Hải. Coi như cái này đại lộ si tùy tiện theo sóng phiêu lưu đi cẩu. Thì sao trở về đi? Dù sao cũng là tiểu thuyết. Không nên vô cùng tính toán. Thật là có duyên. Không nghĩ tới sẽ đụng phải Kobe. Zoro đem bảo kiếm khiêng ở đầu vai, nghênh ngang hướng buồng nhỏ trên tàu đi tới. Một đám diện mạo xấu xí, vẻ mặt hoành nhục hải tặc, dồn dập rút ra binh khí, sắc mặt khó coi súng lại. Xú tiểu tử, biết đây là nơi nào sao? Dám ở chúng ta trên thuyền dương oai, ngươi không muốn sống sao? Trên thuyền phải có quán bar. Ở chỗ nào? Zoro không trả lời vấn đề của đối phương. Nói mũi vừa nghe, men theo mùi vị, trực tiếp hướng buồng nhỏ trên tàu đi tới. Chính mình tại trên biển trôi lâu như vậy, cũng nên hảo hảo uống một chén. Đối với Zoro mà nói, không ăn cơm có thể, nhưng tuyệt đối không thể không có rượu. Nghiện rượu, tham ngủ, lạc đường, chính là Zoro bẩm sinh tam đại bạo mạnh mẽ phú. Mặc dù bị phụ thể xuyên qua, cũng không có thay đổi chút nào quá. Muốn chết, thấy Zoro lớn lối như thế, căn bản không đem mọi người để vào mắt. Đây đối với xưa nay lấn nam đánh đấm nữ hỉ vui mừng khi dễ nhỏ yếu hải tặc nhóm mà nói đơn giản là sỉ nhục lớn lao. Đại gia bỏ một S bấm vote 9 đến 10 điểm dùm. Vote 9 đến 10 nhiều bạo nhiều. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.